Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, ngẫu nhiên gặp Hạ Đông Xuân. Tô Cảnh lái xe tới đến Hạ Đông Thanh đi làm địa phương. Xa xa đã nhìn thấy Vương Tiểu Á đứng ở cửa, lái qua vừa muốn xuống xe. Vương Tiểu Á liền khoát tay ra hiệu nhường hắn không cần xuống tới. Sau đó bước nhanh chạy tới lên xe. Chỉ một mình ngươi, Tô Cảnh hỏi. Vương Tiểu Á gật gật đầu. Đúng nha, đều do Triệu Lại. Lúc đầu nói đều đến nơi này tập hợp cùng đi mua đồ. Kết quả Triệu Lại lại đem Đông Thanh cho lôi đi. Bảo là muốn về nhà trước chuẩn bị. Mua thức ăn trách nhiệm liền giao cho ngươi. Vậy còn ngươi, Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Ta thế nhưng là mảnh mai tiểu nữ tử. Chấm ngoặc kép. Vương Tiểu Á hai tay nâng cầm lên đóng vai thành một đóa hoa tạo hình. Chớp mắt làm quái nói. Tô Cảnh tức giận trêu chọc nói. Lúc nào lực lớn vô cùng cửu thiên huyền nữ cũng coi là mảnh mai tiểu nữ tử. Được, đi đâu mua đồ, dẫn đường đi. Trước mặt thương trường, Vương Tiểu Á giả ngây thơ đỗi người đều quen thuộc. Cho nên bị đỗi cũng căn bản không tức giận. Nàng chính là như vậy tính cách. Có đôi khi nhìn nàng cùng Triệu Lại lẫn nhau đỗi liền cùng nói đùa một dạng. Hai người bọn họ ngược lại là không có gì. Có thể cho người bên cạnh cười quá sức. Tại sao lại đột nhiên nghĩ tới ăn liên hoan? Tô Cảnh một bên lái xe một bên hướng về Vương Tiểu Á hỏi. Vương Tiểu Á nói. Cũng không cái gì. Đây không phải chi tử sự tình kết thúc nha. Hơn nữa việc này còn như thế cảm động. Cho nên mọi người liền định tụ họp một chút. Còn có chính là, chi tử từ chức, hơn nữa còn nói muốn cùng với nàng tỷ phu kết hôn. Còn có chính là chức nữ sự tình. Tóm lại đây chính là mọi người ăn chung cái cơm. Tùy cho các ngươi a. Dù sao Tô Cảnh cũng không sự tình. Chỉ là có chút hiếu kỳ tại sao phải liên hoan ngược lại cũng không phải là không muốn đi. Lái có hơn 10 phút liền đi tới thương trường. Cửa hàng tổng hợp quy mô rất lớn. Người hẳn là thật nhiều. Ở bãi đỗ xe tìm nửa ngày mới tìm tới chỗ đậu xe. Dừng xe xong, Vương Tiểu Á kéo Tô Cảnh trực tiếp xông về phía thương trường. Làm cái xe đẩy, hai người bắt đầu mua sắm. Thoạt nhìn tựa hồ là dự định ăn lẩu. Mua đồ vật đều là nồi lẩu phối liệu cùng đồ ăn. Vừa mới qua hết năm, cửa hàng tổng hợp người nhưng vẫn là không ít. Đi dạo không sai biệt lắm hơn một giờ Tô Cảnh cùng Vương Tiểu Á đi ra. Cái này một giờ có hơn nửa giờ lãng phí ở tính tiền xếp hàng. Hô, người này cũng quá là nhiều a. Ra ngoài sau Vương Tiểu Á nhịn không được phàn nàn nói. Ta hiện tại cực độ hoài nghi Triệu Lại biết rõ loại tình huống này cho nên mới mượn cớ mang đi. Đông Thanh, có khả năng này. Tô Cảnh cười cười. Mang theo đồ vật dự định đi bãi đỗ xe. Mới vừa đi chưa được hai bước, bỗng nhiên nghe thấy nơi xa có người hô to. Bắt tiểu thâu, bắt tiểu thâu. Thuận lấy thanh âm nhìn lại, liền gặp được một cái nam nhân trong tay mang theo cái túi nhanh chóng hướng về bên này chạy tới. Nơi xa có một nữ nhân té lăn trên đất vội vàng hô to. Nhưng là chung quanh những người khác lại không ai đồng ý hỗ trợ. Dám giúp một tay. Không, không đúng, vẫn là có người vọt ra. Chỉ thấy trong đám người bỗng nhiên chui ra một người đến hướng thẳng đến tiểu thâu nhào tới. Phù phù, cái kia tiểu thâu đoán chừng cũng không nghĩ đến sẽ có người xen vào việc của người khác. Hơn nữa còn là dùng phương thức như vậy. Cho nên không có bất kỳ cái gì phòng bị trực tiếp bị đẩy lên trên mặt đất. Bất quá cái này tiểu thâu phản ứng rất nhanh. Ngã sấp xuống sau trực tiếp đem trên người người đẩy ra. Sau đó đứng dậy tiếp tục chạy. Dừng lại. Bị đẩy lên người hô to một tiếng cũng đi theo đuổi theo. Bất quá lại kéo dài khoảng cách. Tiểu thâu hướng về Tô Cảnh phương hướng lao đến. Một bên chạy một bên hô hào để người phía trước nhìn. Tô Cảnh híp mắt nhìn xem tiểu thâu đằng sau đuổi sát không buông người. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Không nghĩ tới lại là Hạ Đông Xuân. Thật không hổ là cảnh sát a. Cười cười, nhìn xem xông tới tiểu thâu Tô Cảnh hướng một bên nhường một chút. Tiểu thâu trên mặt lập tức lộ ra biểu tình đắc ý. Ngay tại hắn đi qua Tô Cảnh bên người thời điểm, Tô Cảnh từ từ duỗi ra chân. Phốc phốc, tiểu thâu không có bất kỳ cái gì phòng bị trực tiếp bị trượt chân. Bởi vì tốc độ quá nhanh, vọt tới trước lực lượng nhường hắn quẳng xuống đất trượt ra đi thật xa. Tô Cảnh, đuổi theo tới Hạ Đông Xuân nhìn thấy Tô Cảnh hơi sững sờ. Đi trước xử lý hắn a, Tô Cảnh nói. A, Hạ Đông Xuân lên tiếng lúc này mới đi qua đè xuống tên trộm kia. Tiểu thâu máu me đầy mặt, lướt đi một đoạn này hắn đều là mặt chạm đất, thoạt nhìn thật hù dọa người. Bất quá trên thực tế tổn thương không nghiêm trọng lắm, đem túi dao cho đuổi kịp bị cướp người. Tạ ơn, thực sự là quá cảm ơn ngươi. Đừng cảm ơn ta, cảm ơn hắn đi, nếu là hắn không giúp đỡ ta cũng bắt không được. Hạ Đông Xuân nhìn về phía Tô Cảnh. Không cần, nhấc tay, không đúng. Nhấc chân cực khổ mà thôi. Tô Cảnh cũng không quan tâm cảm tạ của nàng. A Xuân, lúc này nơi xa đi tới một đôi nam nữ, xem ra hẳn là Hạ Đông Xuân bằng hữu. Hạ Đông Xuân gật gật đầu ra hiệu bản thân không có việc gì, sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát. Tất nhiên tiểu thâu đều bắt được, tự nhiên muốn đưa đến cục cảnh sát đi. Nhưng là cứ như vậy, liền khẳng định phải đi bót cảnh sát làm tờ khai. Mà Tô Cảnh xem như người trợ giúp, khẳng định cũng là muốn đi. Người trước mở ta xe trở về, ta từ cục cảnh sát đi ra sẽ đi qua. Tô Cảnh hướng về Vương Tiểu Á nói. Tốt a tốt a. Vương Tiểu Á lý giải nói. Sau đó mở ra Tô Cảnh xe đi. Tô Cảnh là cùng Hạ Đông Xuân còn có hai người khác ngồi chung lấy xe cảnh sát đi cục cảnh sát. Đôi kia nam nữ, nữ chính là Hạ Đông Xuân bạn cùng phòng, nam chính là nàng bạn cùng phòng bạn trai. Đây không phải cũng là vừa qua khỏi năm, ba người đi ra dạo phố. Lúc đầu đều đã hẹn buổi chiều xem phim, kết quả ra sự tình này xem bộ dáng là phải dẹp. Dù sao còn phải làm biên bản, rằng có một phen, không sai biệt lắm có thể có hơn một giờ. Bốn người mới từ cục cảnh sát đi ra. A Xuân, chúng ta đi xem phim, sẽ không quấy rầy các ngươi a. Hạ Đông Xuân bạn cùng phòng hướng về nàng nháy mắt ra hiệu nói một câu. Trực tiếp lôi kéo bạn trai đi. Vừa mới nàng liền phát hiện Hạ Đông Xuân hẳn là nhận biết Tô Cảnh. Mà Tô Cảnh lớn lên đẹp trai như vậy, nếu như bọn họ có thể thành bạn cùng phòng, rõ ràng như vậy cử động để Hạ Đông Xuân làm có chút xấu hổ. Lúng túng hướng về Tô Cảnh nói. Chậm trễ chuyện của ngươi a. Vẫn tốt chứ? Tô Cảnh cười cười. Bạn cùng phòng của ngươi đều đi, ngươi có cái gì an bài? Về nhà đi. Hạ Đông Xuân nghĩ nghĩ nói ra. Vậy liền đi theo ta đi. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.